Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là sáng thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021. Chư huynh đệ, chúng ta học kỳ thứ 27 về Kinh Địa Tạng. Thì chúng ta cũng tiếp tục đi ngang cái phẩm thứ tư là nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù. Chúng ta bắt đầu đi vào nghe Ngài Thế Tôn hướng dẫn, nhắc nhở cho Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa cái lời hỏi của Tứ Thiên Vương về cái quả báo. Thì bắt đầu chúng ta học tiếp theo, nhưng mà ôn lại ba cái quả báo mà chúng ta đã học cái kỳ vừa qua, đó là nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở, nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy rõ quả báo làm chim xe sẻ bồ câu quyên ương, nếu gặp kẻ nói lời thô ác thì dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Đức Phật dạy là khi mà gặp những kẻ mà có tánh hiếu sát hay sát hại sinh vật thì Bồ Tát Địa Tạng phải dạy cho cái kẻ đó cái quả báo là ương lụy mà chết yểu. Như vậy thì một khi mà chúng ta muốn quay trở về với cái sự an lành, cái tâm an lành, thì chúng ta phải thấy cho được cái tội lỗi và cái quả báo của chúng ta đã gây tạo, mà trong nhà Phật thì gọi là cái định luật nhân quả, gọi là chân lý nhân quả. Bởi vì nếu như chúng ta không tin vào nhân quả thì chúng ta tạo muôn vàn cái điều tội lỗi. Vì chúng ta tin vào nhân quả cho nên chúng ta mới thấy rằng cái sự vận hành của cái vòng vũ trụ trời đất này, và chúng ta thấy cái kiếp con người này đã là con người có đầy đủ cái lý trí đó, cái biện giải đó. Vậy mà con người không biết sử dụng cái lý trí, cái biện giải đó để con người làm những điều lành, mà con người lại tạo những cái điều tội lỗi xấu xa. Mà con người đó là trung tâm của vũ trụ trời đất, con người là trung tâm của vũ trụ, con người là vạn vật tư tối linh. Chứ còn nếu giá như chúng ta không phải sanh ra trong thế giới loài người, bất cứ chúng ta sanh ở một cái hoàn cảnh nào, hoặc là súc sanh, hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là kém may mắn, thì các vị thử nghĩ chúng ta khổ sở cỡ nào. Cho nên nói chi là nói, chứ còn thật sự nhìn kỹ chúng ta, thì chúng ta hãy thấy chúng ta có quyền nhận biết rằng ta may mắn hơn người. Hơn rất nhiều người, không phải hơn một vài người đâu, hơn rất là nhiều người, hơn cả tỷ tỷ người trên 7 tỷ của hành tinh này. Nếu chúng ta được cái cặp mắt chúng ta nhìn ngay thẳng là chúng ta thấy may mắn hơn những người không thấy đường, mù mờ, lé xẹ. Có nhiều người ta nhìn bụi mía thấy bụi hành, nhìn bụi chanh thấy bụi hẹ, mình được cặp mắt ngay thẳng là mình may mắn rồi, may mắn hơn những người đuôi mù rồi, mà may mắn hơn những người lé, may mắn hơn những người đau mắt khác. Đó là một cái may mắn, tôi nói đơn giản, tôi nhìn kỹ thôi. Lỗ tai chúng ta còn nghe được là đủ may mắn rồi, hơn cả những người bệnh gì lỗ tai, chảy mũi gì lỗ tai, ung thư gì lỗ tai hay là điếc, vân vân. Lỗ mũi chúng ta còn ngửi được, còn biết phân biệt được thơm thối là điều may mắn rồi. Lưỡi chúng ta còn nếm được, chúng ta còn nói được, chúng ta còn trình bày diễn tả được, vân vân và vân vân. Cho nên nhìn kỹ cuộc đời này, các Phật tử hãy tự hào rằng mình còn may mắn rất nhiều. Dầu rằng cái kẻ đen thui đen thủi như tôi, xấu xí như tôi, ví dụ vậy, nhưng mà hiện tại này mà mình nghĩ lại cũng còn may mắn hơn nhiều những kẻ mà không đủ cái sắc diện. Dầu rằng tôi nhiều lần tôi nói tôi là xấu xí, tôi là đen đúa, tôi là nghiệp báo đúng, nhưng mà nhìn kỹ lại hơn những kẻ không đầy đủ sắc diện, khiếm khuyết, ví dụ như không không có mắt hoặc sức môi vân vân, thì so lại tôi đầy đủ hơn nhiều. Rồi cái nhìn sâu xa hơn, dầu là hình tướng cái khuôn mặt tôi có thể bự để 12 chén chè không hết, khuôn mặt tôi có thể bư, tôi gọi là mặt bư, mặt ngu, mặt đần, mặt độn, mặt bự, mặt mâm, mặt mốc gì đó cũng được. Nhưng mà so lại vẫn còn may mắn hơn những người mặt thoa da phấn mà lòng dạ độc ác xấu xa. Cho nên chúng ta nhìn kỹ lại nhiều cái là chúng ta may mắn hơn nhiều. Vì vậy mà Đức Phật nói này, nếu như chúng ta mà gặp những kẻ mà có tánh hiếu sát thì sát sanh hại mạng, thì Đức Phật dạy cho chúng ta cái quả báo ương lụy đời trước mà chất yểu, vâng vâng. Nếu gặp kẻ xuất sát sanh thì Ngài Địa Tạng sẽ dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ gánh chịu nhiều cái bệnh tật đau đớn, chẳng những ốm đau khổ sở mà còn bị chết sớm, thọ mạng ngắn ngủi nữa. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì Ngài dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở. Trộm có nghĩa là lấy đồ đạc của người một cách lén lút, cắp là cách này cách khác để chiếm đoạt lấy. Trên thế gian này có nhiều người bần khổ, nghèo khổ, thiếu trước hụt sau, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đó chẳng qua là quả báo do đời trước họ đã phạm tội trộm cướp, trộm cắp mà ra. Cộng với cái đời hiện tại này, vì chúng ta không cố gắng, nỗ lực, không siêng năng, cần mẫn. Cho nên nói thì cũng phải nói nó hai phương diện như vậy. Chứ nếu nói đã thừa đời trước không thì đời này ấy, tại sao không lo siêng năng cần mẫn mà người ta nói cần cù làm theo năng lực hưởng theo lao động. Mà nếu không khéo ấy, chúng ta không học đạo, không hiểu đạo á, thì đã chẳng những nghèo cùng khốn khổ rồi mà chúng ta lại tiếp tục tạo những cái tội lỗi, hoặc là vì nghèo cho nên mới được bị bạn bè xấu xa nó chỉ đường cho đi, nào là buôn bán đồ cấm, xì ke ma tí, hay là làm những điều phạm pháp khác thì lại còn nguy hiểm hơn nữa. Cho nên con người nếu chúng ta nhìn kỹ nó có cái phước á, có phước chúng ta mới gặp được thầy lành bạn tốt rất nhiều. Còn tội nghiệp thật sự ta có cái tội cái nghiệp á, cho nên ta mới gặp những thầy thầy tà bạn ác xấu xa dẫn dắt. Vì vậy mà các Phật tử nhìn lại, nhìn kỹ lại, các Phật tử có phước đó, chứ không phải là vô phước, nhìn kỹ lại có phước lắm đó. Nhất là cái hoàn cảnh mà trong cái xã hội đầy cái văn minh, cái tiến bộ như thế này, đầy đủ những cái cám dỗ, những cái đấu đá như thế này mà các vị ẩn, các vị tu được, chỉ nghe pháp rồi tự tu lấy mình, tự độ lấy mình, tự ngộ lấy mình, tự ở nhà mà vun xén phước lành mà tu đó. Đây là cái điều không phải dễ ai làm được. Mà tất cả quyến thuộc mà tôi quen biết, tôi đều kêu gọi là tất cả các vị bây giờ tu phải phải ở nhà tu thôi. Bởi vì vô chùa không phải là tu, không phải vô chùa mới là tu. mà cái thời buổi ngày nay là các vị thấy đi chùa không khéo, nó không có phước mà nó lại có cái tội. Tôi thì không có xúi giục các vị đừng đi chùa, và tôi cũng không có động viên khuyến khích các vị đi chùa. Bởi vì cái chùa này nó không đúng theo cái bản nguyên ngày xưa gọi là Già Lam Thanh Tịnh nữa rồi. Nó không có mang cái tính chất bình đẳng vị tha nữa. Ngày xưa cái chùa là cái nơi Đại Già Lam, là cái mang cái tính chất bình đẳng vị tha, thương, coi như là che chở với mấy thiền sư, mới nói là mấy chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Bây giờ thử coi mấy chùa có che chở được hồn dân tộc không? Có nếp sống muôn đời của tổ tông không? Các vị đem cốt vô chùa, các vị gửi coi. Mà các vị gửi phải tiền à, một năm bao nhiêu tiền, rồi hàng tháng phải bao nhiêu tiền, âm vỗ đối quả phải bao nhiêu tiền, chứ đâu có phải cái chỗ đó là để cho tổ tông mình chết thì nương nó là ở đâu. Gửi hình cũng phải tiền nữa à, gửi hình thôi. Cho nên tôi nói các huynh đệ á, các vị đừng có quá trọng cái hình thức. Ông bà cha mẹ mình đã quá giảng rồi, chết rồi, nếu làm tội thì theo cái nghiệp tội, cái nghiệp ác mà thọ quả báo luân hồi theo cái ác nghiệp. Còn biết làm lành lánh dữ thì theo cái quả báo lành mà đi lên trên cuộc đời này, chứ không ai ở đâu mà các vị đi gửi cái hình. Tội nghiệp có nhiều người, trời ơi, gửi 10 cái hình 10 chùa rồi khổ sở gì gửi cái hình đó. Nếu gọi cái hình mà mình không vô, mình thắp nhang, mình thăm viếng, mình cúng dường, thì các vị nghĩ coi cái hình ngồi trong chùa đó có yên không? Ông bà cha mẹ mình chết rồi, để cho ông bà cha mẹ mình ra đi cho thanh thản. Cho nên cuối cùng chính các vị là người ngoài cái chuyện tình thân, tình ái ra, và chính các vị là trói buộc cho hương hồn, linh hồn, vong hồn, giác linh, hương linh gì của ông bà cha mẹ mình. Vậy mà tôi tha thiết các vị học cái này phải là cái người vững chãi, cái người vững tâm, cái người vững vàng, cái người vững chắc thì mới học cái này được. Thành ra người chết rồi, có nhiều người nói tôi là chết thì thôi thầy, không có quay phim, không chụp hình, không quay ảnh gì hết trơn. Đơn giản thôi, các vị thấy mấy ngày nay có một cái người ca sĩ có tiếng tâm chết thôi mà các vị thấy không? Nó làm cho một cái rối ren cả một cái xã hội. Nó làm cho phải đánh đập lẫn nhau, thù oán lẫn nhau. Mà trong khi tội nghiệp người ca sĩ này bây giờ mình không nói là họ có vãng sanh hay không vãng sanh, họ có tốt hay không tốt, tôi không bàn vấn đề đó, tôi không tham dự vấn đề đó. Nhưng mà ý mình muốn nói vậy đó, thì chia sẻ các vị vậy đó. Đó là bây giờ kéo chẳng những kéo cái ngông hồn người chết ra để mà nói, rồi bây giờ kéo tới đời con, đời cháu, thế hệ thứ ba, thứ hai, thứ ba ra nữa. Rồi thấy bên Mỹ này tôi cũng nghĩ thấy mấy chùa thôi, cũng một vài cái chùa cũng tự hào, cũng khoe khoang. Như bữa nay là sáng thứ ba đây là có cái chùa lớn ở miền Nam Cali làm lễ, mà rồi cũng đủ thứ báo đài làm. Thành ra tôi thấy nó đau đớn cho cái người chết, chứ thật sự không có hạnh phúc gì cho người chết đó. Người chết mà nếu nói cuộc đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời gì đó, mai sau chết rồi trả về cát bụi, nghèo khó giàu hay khó như nhau. Như nhau à, mà vậy có cái gì đâu mà mình làm rần rộ vậy. Nó kéo luôn cả cái giới tu sĩ làm coi không được. Tôi thật sự nó đau lắm chứ không phải vui vẻ. Tôi không cần nói tên, không cần nói tôi còn nhắc nhở gì tới nay. Nhưng mà mình thấy vậy nó đau cho cái giới tu sĩ. Giới tu sĩ. Thành ra các Phật tử thấy đó là nguyên do từ đâu? Do từ chúng ta không có học đạo. Còn chuyện học đạo rồi thì dù sĩ quan, dù vua quan, dù sĩ dân, dù lê thứ, dù bần cùng, dù phú quý vinh hoa, dù quy quyền địa vị, dù quyền cao lộc cả gì đó, cũng như nhau. Chết rồi thì các bụi nó trả về các bụi. có tùy theo nghiệp mà thọ lãnh, chứ không không ai mà gian sinh mà cầu nguyện. Cho nên các vị nhớ, Đức Phật của chúng ta ra đời và thế giới loài người, và Đức Phật đi tìm đạo chân lý để nhằm giáo dục, đào tạo, dạy dỗ cho con người. Cho con người để trở về với cái thật của con người, đó là cái thiện, cái Phật tánh. Chứ còn Đức Phật không hề có một cái quyền năng ban ơn giáng phước nào cả. Rồi học như vậy mà các vị học không được nữa thì thôi chịu thua. Chịu thua. Các vị cứ tin đủ thứ tin là chịu thua. Phật không làm được cái điều gì hết ngoài cái chuyện giáo dục, đào tạo, dạy dỗ cho con người xa xa cái ác pháp mà trở về cái thiện pháp. Đó là cái nhiệm vụ của Đức Phật cũng như tất cả các vị Phật trong hiện tại và tương lai cũng như vậy. Ngoài điều đó ra không có làm được điều gì khác hết. Mà làm được một điều đó là vĩ đại nhất trên trần đời này rồi. Cái chuyện mà đi tầm ra chân lý, tìm ra chân lý, mà chân lý đó là gì? Là kết tinh của con người, kết tinh cái đời sống của con người. Đó cho nên tôi nói mạnh như vậy đó, mà các chị mà nghe không được là chịu thua. Đức Phật đi tìm chân lý, mà chân lý ở đâu? Chân lý là kết tinh cái đời sống của con người. Cho nên để rồi kết tinh cái đời sống của con người mới đem cái việc đó ra và nhằm giáo dục, nhằm đào tạo, nhằm giáo hóa, nhằm dạy dỗ cho con người. Trời, học như vậy nó hay vô cùng mà ta không chịu học. Theo đạo Phật như vậy nó hay vô cùng mà ta không chịu theo, thì chúng ta từ chết tới bị thương mà thôi. Không có lại ông Phật nào kêu réo ông Phật nào được, ông Phật đã cứu cả. Cho nên như vậy mà cái bài mà của ông Từ Đàm viết đó, đạo Phật có chi đâu, đạo Phật có chi đâu, hay Phật đạo có chi đâu, nêu một thiền từ hay đậu một thiền từ, chứ nêu là theo kiểu người miền ngoài, chứ đậu là người miền Nam, đậu một chiếc thiền hay đậu một thiền từ, chờ kẻ giác. Pháp môn vô số kể, khiêu đèn bát nhã đón người mê. Đó là cái chữ đạo Phật, cái chữ pháp môn đó. Rồi pháp môn nào đi chăng nữa, dầu là thiền, dầu là tính, dầu là mất, dầu là bất cứ pháp môn gì trên trần đời này có mà mượn cái danh nghĩa đạo Phật, dầu nhiều vô số kể vậy, nhưng mà không ngoài cái chuyện khiêu đèn bát nhã đón người mê. Dầu đạo Phật có truyền sang Đông và Tây, Kim Cổ, Nam Á đi chăng nữa, vân vân, mà cũng không ngoài cái chuyện mà neo chiếc thuyền từ chờ kẻ giác, khiêu đèn bát nhã đón người mê. Rồi hai câu đó hay lắm đó các vị ơi, ráng mà nhớ. Đạo Phật có chi đâu, đậu chiếc thiền từ chờ kẻ giác, pháp môn vô số kể, neo khiêu đèn bát nhã đón người mê. Những cái điều mà tôi nói đi nói lại, tôi nhắc nhở như vậy đó, tôi thiết tha như vậy đó, mong rằng các Phật tử cố gắng học hiểu thì nó có an lành lắm, nó có an lạc lắm, và không ai dụ khỉ mình được hết trơn. Mình tự làm chủ lấy đời mình tự làm chủ lấy suy nghĩ của mình, tư duy của mình, quán chiếu của mình, thì không ai dụ khỉ mình, không ai lường gạt mình, không ai mà trơ trẽn tráo trở với mình được hết trơn. Cho nên vậy mà học ở đây là học quả báo, học nói về cái quả, tại sao mà bằng cùng khổ sở, tại sao mà quyết thuộc kình chống nhau, tại sao mà thọ mạng yếu, chết yếu. Nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy cho họ cái quả báo là chim sẻ sẻ bầu câu uyên ương. Tà dâm ở đây là tà, là coi như là không phải chồng vợ, còn chồng vợ thì gọi là chấn, hay là chồng vợ thì gọi chấn dâm, mà tà dâm như là phạm cái hạnh thanh tịnh, Có nghĩa là không phải chồng vợ mà nó gọi là ăn bậy lấy bạ đó. Cho nên con người mà không không phải chồng vợ chính thức, song chỉ vì tham đắm khoái lạc nhất thời mà phạm tà dâm, và như thế là sai lầm, là tội lỗi, càng mê đắm sắc dục thì con người càng trở nên ngu si một cách tệ hại hơn, và cũng không còn hào quang nữa. Cho nên hào quang là cái không có cái hào quang là cái thứ mà không có cái hành vi tính dục, cho nên có được trí tuệ trên cái ánh sáng suốt thì có hào quang. Cho nên mười phương chư Phật nào cũng có hào quang đó. Rồi bây giờ các vị nên nhớ là nói về mình học tới đây, chúng ta thấy mấy mấy vị tu mà mình nói là thầy đã chết có hào quang, coi thầy đó có còn tính dục không. Nhiều khi con rơi con rớt cả đống mà đối xử có hào quang sao? Cho nên học đạo mới biết chữ hào quang á, là con người không có hành vi tính dục, cho nên như vậy mà con người nó có trí tuệ chân chánh, có sáng suốt và có hào quang. Hào quang không phải với cái người có chức tước, có địa vị, có uy quyền lớn, mà hào quang là với cái người tu mà dứt hẳn con đường dục vọng, đường dục dục dâm dục. Nếu phạm tà hạnh, có hành vi cái tính dục không chính đáng thì đó là phạm giới. Mà đối với người này thì ngài Địa Tạng Bồ Tát phải dạy rõ quả báo làm chim xe sẻ bồ câu huyên ương. Chim xe sẻ là một giống chim rất dâm vật, nhưng mà nó vậy chứ mình nó không bằng con bồ câu. Sẵn đây tôi nói cái hồi tôi ở quận 2, chùa đất rộng lắm nên nuôi rất nhiều bồ câu. Mà các vị biết không, bồ câu á, các vị coi nó đạp vậy chứ con bồ câu mái nó đạp con bồ câu trống nha, đạp mái á, thật sự mình gọi đạp mái chứ thật sự là cái con bồ câu mái đó, nó cái tính dâm của nó mạnh hơn, tính dục của nó mạnh hơn con chim trống. Cho nên vì vậy mà các cái loài chim mà giao hợp ở trên á, thì con trống nằm ở trên, chứ duy có bồ câu là con chim mái nằm ở trên nha. Không biết là tôi nói vậy có các gì có để ý không, không thông tin cái gì đi coi thử coi lời của ông thầy này ông nói có đúng gì không. Các vị nhà nào mà có bồ câu, có chim bồ câu, có gì bắt đầu thầy nói như vậy, tôi nói như vậy là các vị coi thử coi. Duy nhất cái chuyện mà giao hợp là con bồ câu là con chim mái nó nằm trên à. Còn còn con chim quyên ương thì nó nặng nề về mặt tình cảm, vì nó giàu về mặt tình cảm, cho nên nó đi đâu nó cũng đi đôi đôi, mà nó chết nó cũng cũng chết đôi. Giống như cái thường mà câu Ánh Nguyệt đó, nhớ không, quyên ương có bạn có đôi, trầm bổng vui tươi khúc nhạc tình muôn thở. Quyên ương đẹp mãi trong lòng người, là thủy chung trọn đời gắn bó. Mà lúc mà chú Minh với cô Nguyệt ca quyên ương có bạn có đôi gì đó. Cho nên vậy mà tại sao mà dạy rất rõ trong kinh, nếu những kẻ tà dâm thì đời sau phải đầu thai làm chim sẻ sẻ bồ câu quyên ương. Cho nên thường thường hả, cái cặp tình nhân nào mà thương nhau thắm thía thì gọi là quyên ương, mà nếu mà chia chia rẽ thì gọi là nước sở mây tầng, hay là gọi là nhạn én én nhạn én nhạn thì nó không có là sống nhau bền bỉ được, bởi vì nhạn thì bay về biển Bắc, én lại trời Nam. Ngày hôm qua tôi đi mua đồ, chiều ngày hôm qua ngày thứ hai nghỉ, tôi đi mua đồ cho mấy mấy đệ tử nhỏ của tôi, hai chú chó tôi. Trên đường về tôi lấy điện thoại tôi bắt tôi nghe cái cô Mỹ Châu có hát cái tuồng gì ngày xưa mà nói Lý Bình Chiêu á, tôi nghe trời cái giọng hát nó thấm thía là sao. Lý Bình Chiêu ơi, anh muốn hiểu về tôi như thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng bới đống tro tàn kỷ niệm, đừng gợi lại đoạn tình xưa cũ đã phai. Đất Bình Lư Sơn Khê chân lối xa biệt kinh kỳ, đây chưa phải là hoa lệ muôn màu cho tình cảm tỏa hương yêu. Giả chăng đã trót lầm thân ca kỷ, số kiếp mây bèo biết cam phận bèo mây. Giả sinh ai kia chứ mơ ngày tái hợp, vì đôi ta chẳng còn gặp gỡ bao giờ. Nhưng mà giọng cô Mỹ Châu của ca đoàn này hay lắm. Tôi thì tôi ca không được, nhưng mà tôi thích nghe vậy đó. Tôi buồn buồn buổi chiều nghe các nghệ sĩ xưa ca thì nhớ. Lý Bình Chiêu ơi, anh muốn hiểu về tôi như thế nào cũng được. Lý Bình Chiêu ơi là chú Minh Dương ha, đóng vai Lý Bình Chiêu. Lý Bình Chiêu ơi, anh muốn hiểu về tôi như thế nào cũng được, nhưng mà chỉ xin anh đừng bới đóng tro tàn kỷ niệm, đừng gợi lại đoạn tình xưa cũ đã phai mà. À, cho nên nó là gì đó, đã giả chăng đã trót làm thân ca kỹ thì số kiếp mây bèo mới biết cam phận bèo mây. Trời ơi, gặp buổi chiều mà nhất là ngày hôm qua cho tới bữa nay cũng trời mưa rã rã, mà nghe cái giọng của Mỹ Châu có ca một cái đoạn này nghe nó coi như nó rung cảm. Anh muốn hiểu về tôi như thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng mới đóng tro tàn kỷ niệm, đừng gợi lại đoạn tình xưa cũ đã phai mà. Hay học tuyệt vời không? Nên cái văn hồi xưa các vị soạn tuồng hay lắm. À, tiếp tục, nếu gặp kẻ nói lời xấu ác thì ngài dạy rõ quả báo, quyết thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hai quỷ bán thì ngài dạy rõ quả báo, không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ nóng giận thì ngài dạy rõ quả báo, xấu xí bệnh hoạn tàn tật. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn thì ngài dạy rõ quả báo, xấu xí bệnh thì ngài dạy rõ quả báo, sở cầu không được tội nguyện. Nếu kẻ ăn uống vô độ thì ngài dạy rõ quả báo, đối khác cổ họng đau đớn. Nếu gặp kẻ săn bắn buông lung thì ngài dạy rõ quả báo, điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ ngỗ nghịch với cha mẹ thì dạy rõ quả báo, trời đất đánh chết. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cối thì dạy rõ quả báo, cuồng mê đến chết. Chúng ta bắt đầu học những cái phần đó. Nếu gặp kẻ quỷ bán, kẻ hai quỷ bán thì ngài dạy rõ quả báo, không lưỡi miệng lỡ. Ngài đó là ngài Địa Tạng. Nếu như Địa Tạng mà gặp những kẻ không tiếc lời chê bai Phật Pháp Tăng thì nói với họ rằng, đời này mà anh nói năng hồ đồ, khinh chê kẻ khác, quỷ bán tam bảo, thì đời sau quả báo không có lưỡi, không nói được, hoặc miệng thường bị ung nhọt, chữa trị mãi vẫn không lành. Các vị thấy trên đời này rất nhiều những người bị câm không nổi ra tiếng được, đó là quả báo họ đã từng hủy bán khinh chê của tam bảo. Cũng có nhiều người bị miệng thường bị mục nhọt lở lét, thuốc thang chạy chữa cách mấy vẫn không trị dứt, đó là vì đời trước họ hủy bán tam bảo, cho nên ngày nay phải gánh chịu quả báo gọi là không lưỡi hoặc miệng lỡ. Vậy mà các huynh đệ nhớ nha, tôi nói các vị nói gì nói chứ đừng đụng tới tam bảo. Thí dụ như tôi giảng tôi chửi rầm rầm, có, tôi giảng tôi chấp nhận tôi có tội, tôi có chửi đó. Nhưng mà tôi chửi cá nhân của người đó, chứ tôi không đụng tới tăng bảo nha, chứ hà huống tới tam bảo. Sở dĩ tôi phá tà hiến chánh để cho các vị thấy rằng ba cái viên ngọc quý kia nó vẫn sáng soi, chứ còn tôi không bao giờ đụng tới tam bảo. Các vị nhớ như vậy. Và chữ tăng ở đây gọi là hiền thánh tăng nha, chứ không phải là phàm phu tăng à. Chữ tăng nói cho đủ là hòa hợp chúng, gọi là hiền thánh tăng. Hay nói khác hơn là các vị thinh văn duyên giác Bồ Tát trở lên mới gọi là tăng à, đại tăng à. Chứ không phải có mình xưng là bằng đạo, bằng tăng, có danh từ coi chừng mình lạm dụng à, Nhiều thầy xưng là bần tăng à, suy nghĩ cho kỹ à, suy nghĩ kỹ cái xưng hô đó à. Cái xưng hô đó coi chừng lạm dụng cái chữ tăng bảo à. Một mình không phải là tăng à, nhớ. Một mình tôi là tỳ kheo. Đó, nhưng mà tăng là phải một cái đoàn thể hòa hợp, như nước với sữa mới gọi là tăng. Ở trong chùa có khi có mấy ông thầy mà không ông nào hòa hợp với ông nào cũng chưa gọi là tăng à. Mà phải hòa hợp và có danh từ là hòa hợp như nước với sữa cả. Chứ không phải là mấy ông thầy hòa hợp với nước với dầu à. Nước với dầu chưa phải là tăng à. Nước với sữa nó mới gọi là tăng à. Hiểu cho kỹ cái câu đó à. Từ xưa đây là các vị lúc nào cũng nghe dân dẫn lâu tai tăng là gì? Tăng nói đủ là tăng già, còn gọi là hòa hợp chúng, là bốn vị tỳ kheo trở lên mà phải hòa hợp như nước với sữa mới gọi là tăng nha. Cái câu đó rõ ràng, không có thêm không bớt cái gì à. Nếu gặp kẻ nóng giận, tính tình hết sức nóng nảy, rất dễ nổi giận, dễ phát quả. Có những kẻ đầy đủ tính nết của loại Atula, chẳng kém một chút nào, thì Ngài Địa Tạng giải rõ quả báo xấu xí, bệnh hoạn, tàn tật. Người đang cơn tức giận xem mặt mày họ đỏ phừng phừng nè, trùng phùng mang trợn mắt, tay chân quơ tới quơ lui, điệu bộ hung hãn khó coi. Đó, nếu gặp kẻ như vậy thì Phật giải rõ quả báo xấu xí, bệnh hoạn, tàn tật. Nói như tôi tới ngày nay tôi cũng còn hay nóng giận, ai cũng nói tôi dễ sân, dễ nóng đúng, cho nên vậy mà mặt tôi đâu có sáng láng ở đâu, tại vì nó gọi là dư báo. Tôi về là gọi là dư báo, kiếp trước nó còn tàn dư trở lại. Cho nên biết là thấy mặt là biết số nhà, thấy mặt là bắt hình dong rồi, đã thấy tôi là biết là người tôi là chắc chắn là đụng là phát quả đó, đụng tới là khẹt lửa đó. Giờ vậy là đỡ lắm mà nghe các vị thiệt á, tôi không phải tôi khen tôi chứ giờ vậy là đỡ dữ lắm rồi. 10 phần coi như là hết 3 phần rồi đó, còn 7 phần. Chứ không dám nói là hết 7 nha, được giảm được 3 phần rồi đó. Bởi vì sao? Vì thời gian nó làm cho mình nó cũng gọi là tháng lụng năm tàn, giống như là đại nói đó, giống như là Lý Bình Chiêu ơi, anh hiểu về tôi như thế nào cũng được, xin anh đừng bởi đống tro tàn kỷ niệm, đừng gợi lại đoạn tình xưa cũ đã phai mờ. Đây chưa phải là qua lễ muôn màu cho tình cảm tỏa hương yêu, giả chăng đã trót làm thân ca kỵ thì số kiếp mây bèo biết cam phận bèo mây. Số kiếp này là số kiếp mây bèo, cho nên cam phận bèo mây. Học đạo vậy á, học rõ ràng vậy á, hay lắm. Nếu gặp kẻ mà bỏng sẻn tức là keo kiệt, không đành lòng xả bỏ. Những người có tính bỏng sẻn á, chỉ thích cầm tiền trong tay mà xoay tới xoay lui, mân mê ngắm nghía, thậm chí có tiền mà tới mức độ mà nó mục luôn mà họ vẫn không buông tay ra. Hạng người keo kiệt này không xả bỏ được, nên không bao giờ họ làm được cái hạnh bố thí. Hãy có tiền họ bo giữ chặt, thì dạy rõ họ quả báo là sở cầu không có tội nguyện. Ngày nay mà sở dĩ mình cầu nguyện không có được gì trơn là tại vì mình sở cầu mình không tội nguyện, là vì mình bón sẻn. Còn các vị nó nhớ cái bài sớ mà các vị mà đi cúng cầu an đó, cầu an cái bài sớ hay lắm à. Chứ còn mà đừng có kiểu như là tưởng đâu nó bình thường. Coi là hữu nguyện tùng tam bất phụ thần minh chi đức, vô cầu tội ý vĩnh lộ từ hóa chi ăn á. Cái bài sớ đó, bài sớ hay lắm à. trong phần cái bài bài sớ đó, để coi nhất niệm tâm thành bách bảo quang trung vô bất ứng, phiến phiến hương liễu nhiễu thập phương hiền thánh tận tận hư không. Một niệm mà tâm thành đó, là sở cầu tác ứng đó, chứ không phải mà kiểu như mình nói chuyện đơn giản đâu. Đó gọi là gì tự nhiên quên cái bài sớ hồi xưa tôi cũng hay tìm hiểu cho biết cái bài sớ hay lắm mà gì tự nhiên quên ngang rồi. Dạng đức từ tôn chiếu chiếu chẳng tới ô minh chi lộ gì đó. Hữu nguyện tùng tâm bất phụ, không biết là nhiều cái bài hay lắm, nhiều cái bài sớ, nhiều cái bài cầu nguyện nó hay lắm chị ơi, mà mình đọc chứ còn thì tự nhiên nó hay lắm, quên rồi. Quên rồi, hữu nguyện tùng tâm bất phụ thần minh chi đức, vô cầu tội ý vĩnh lộ từ hóa chi ăn gì đó. Tại vì tôi không có chuyên về cái đó cho nên nhớ nhớ cái đầu, nhớ giờ nhớ không hết nổi đâu. Giờ bắt đầu gừng càng già thì càng cay, gọi là cương quế chi tánh vũ lão vũ tân thì có, như là kinh nghiệm trải nghiệm coi như nghề dạy nghề, nhưng mà cái nhớ bây giờ bắt đầu nó từ từ nó muốn quên rồi đó. Cho nên vậy mà hễ sở dĩ mình cầu không tội nguyện là hữu nguyện tùng tâm bất phụ thần minh chi đức, mình có nguyện là từ cái tâm của mình có thành không. Nguyện đây là mình nguyện phải nguyện nguyện bên ngoài, không phải gian sinh khấn vái cầu cạnh mua chuộc tế lễ hối lộ đó, khó cái đó ngoài đời ta làm, chứ trong đạo không có thần minh, không có vụ ăn ăn hối lộ, mà phải hữu nguyện tùng tâm. Từ cái tâm lành thì nguyện lành nó tác ứng, tâm ác thì nguyện dữ nó tác ứng, cái gì nhớ vậy đó. Cho nên vậy mà bất phụ thần minh chỉ được vô cầu mà tội ý mới vĩnh lộ từ hóa chi ăn. Nếu gặp kẻ ăn uống vô độ thời ngày dạy rõ quả báo gì đây, ăn kẻ uống vô độ thì ngài dạy rõ quả báo, coi như là mình cái gì đó quên rồi. Ăn uống vô độ thì báo đói khát nè, khô cổ họng nè, đau đớn nè. À, nhớ không? Rồi nếu gặp kẻ săn bắn buông lung thời dạy rõ quả báo gì đây, là chết yểu, là quạnh tử. Ở đời con người có nhiều người lấy cái việc săn bắn làm thú vui giải trí, cho nên chúng ta bắn con vật nào nó nhảy đành đạch đạch chết ngã lăn ra nó nằm yên, cái mình thức mình vui, cái chết của người ta mà mình vui. Các vị nên nhớ ở đời có phước, có cái đức hay không, có cái đạo hay không, có gì nhớ cái chỗ đó nữa. Mình thấy người ta khổ rồi mình thấy con vật chết rồi mình vui, đây là nó con người thiếu cái đức. Mình thấy người ta khổ mình cũng khổ lây, mình bởi vì cái lòng từ từ bi của đạo Phật mà. Rồi mình thấy người ta sát sanh hại mạng mình cũng thương thay, mình cũng thương thương thương người đó tạo tội, thương con vật kia hại được bị chết trên nhân, như vậy đó mình khởi cái niệm lành đó. Nhưng mà rồi không phải mình thương con vật rồi mình đi rủa người ta, trời ơi, mình nhiều khi mình thương với con vật rồi mình đi rủa con người cũng được, vì cái hoàn cảnh, vì sự sống, có khi người ta vì sự sống người ta mà con người đó, thì cái là gọi là vạn vật tối linh rồi, vậy mà ta vì con vật ta rủa con người cũng được. Biết rằng con vật mình cũng thương bởi vì nó, nhưng mà các vị nên nhớ cái trí não nó không bằng con người, mà mình nhớ đừng vì con vật mà rủa con người tội lắm, mà mình phải đem cái tình thương thương thương trên, thương dưới, thương người, mệnh vật. Cái gì nhớ, đừng có là Phật tử là thấy người ta sát sanh, mình rủa người ta không phải nghe. Có chừng à, nguyện rủa đó mình trở thành ác khẩu, trở thành quả báo, nó đâm ngược lại mình. Các vị nhớ, phàm ở đời cái búa nó nằm ở trong miệng, gọi là hàm quyết phúng nhân. Con người mà ngậm máu phun người gọi là hàm quyết phúng nhân, rồi tự mình dơ miệng mình á. Đó cho nên phàm ở đời cái búa nó nằm ở trong miệng. Là như vậy đó, bán cú phi ngôn lợi tổn mình sanh chi đức, nửa lời mình nói không phải đó, nó mất nó lợi nó tổn hại cái đức bình sanh lắm. Nói phải nói đúng. Cho nên gặp kẻ săn bắn buông lung tức là giữ quy, không giữ quy củ, không có câu thúc, muốn làm gì để làm. Đối với người săn bắn buông lung chỉ biết thỏa thích. Cho nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, nói cho họ nghe quả báo là điên cuồng, là mất mạng, là mắc cái bệnh kinh cuồng, cũng có thể là hoạn tử, là chết một cách bất ngờ. Những cái chết bất ngờ như bị tai nạn xe cộ, rớt máy bay, bị tàu hỏa đâm, xích bị đụng chết, đó là gọi hoạn tử. Hoạn tử, nên tôi kể hoài đó. Ngày xưa đó có cái người đó, họ đi bắn chim, mấy đứa nhỏ đi bắn chim, nó bắn, nhưng mà con nít mà, nó bắn không nít, nó bắn cái dàn thun đó, nó bắn mà nó trúng cái cây, xong nó trở lại bể cái đầu rồi đó nha. Đó, có nhiều người nói, tao mà tao thề mà, nếu mà có quả báo vậy đó, cho xe, xe gì đó, xe hổ lô cán tao đi, xe hổ lô cán tao đi. Thì các vị nghĩ, thường thường ta nói xe hổ lô sao cán được, nó chạy chậm rì xe hổ lô mà. Vậy mà bữa đó đi nhậu về, đi ngang xe hổ lô, nằm ngủ quên cho nên sáng xe hổ lô ta đi sớm, ta đi cán được, ta đi làm đường á, ta nhích cái là người đó gãy cục hai cái chân vậy đó. Đừng có tưởng xe hổ lô đó chạy chậm vậy mình không cán người, tại vì cái lời thề của mình, lời ác khẩu của mình, lời bực bội tức tối cao tột của mình đó. Đó cho nên đừng có tưởng cái gì trên đời này, ta nói cái gì nó cũng có thể xảy ra. Đó, cho nên vậy mà các vị nhớ cái hoạn tử là như vậy đó. Thôi, bữa nay tới đây nghỉ được rồi, nghỉ được rồi. Các vị ráng cho tôi, chắc ít nhất cũng là một tuần nữa, cho nên tôi mới thảnh thơi một chút. Tại vì mấy hôm nay công việc nó sắp rồi mà bị mưa hoài. Nó như bữa nay giờ mấy chú thợ đang đứng đó mà bị mưa nữa đây, không biết sao làm đây. Đó, sao thông cảm mà mưa nó không mưa lớn mà nó mưa phùng. Mưa phùng, mưa giọt tí. Nói về cảnh thì tâm hồn tôi thì nó mát mẻ lắm, cảnh mưa vậy đó. Nhưng mà thật sự làm việc thì không được vì nó lạnh, nó bắt đầu lạnh rồi. Thôi cảm ơn các chị lắng nghe, hẹn gặp lại các chị bài tiếp theo ha. Thôi chúng ta tới đây nghỉ.